Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, lẻn vào tưởng tượng cùng ngựa. Ngô Minh đi tại trên thảo nguyên, đi được mệt mỏi cực, từ buổi sáng bắt đầu tính toán, hắn đã đi được 6 giờ, hiện tại ước chừng là tiếp cận khoảng 1 giờ, lập tức hắn tìm một chỗ dày bãi cỏ ngoại ô ngồi xuống, từ trong túi xuất ra một khối áp súc lương khô bắt đầu ăn. Từ đám người thí luyện không gian trở về sau, hắn có thể hối đoái đồ vật liền có thêm đi, mà lại hắn cũng phát hiện phần thưởng của hắn điểm số hối đoái, so luân hồi tiểu đội thành viên hối đoái muốn tiện nghi gấp 10, một điểm điểm thưởng liền có thể hối đoái đầy đủ hắn ăn một tháng ăn uống. Đồng thời càng hối đoái một cây súng 54, một khẩu AK-47, mấy cái lựu đạn, một kiện áo chống đạn, một đôi lữ hành giày, một bộ áo giả ngoại vân vân. Ngô Minh hiện tại không nói là vũ trang đến tận răng, chiến lực so trước đó cũng chí ít tăng gấp mấy lần, lại đối đầu cự lang mãng xà loại hình ma thú, hắn có thể nguyên địa đứng như cọc gỗ đánh giết. Có những này hối đoái, tại giả ngoại, chí ít tại tránh đi những cái kia to lớn nguy hiểm khu vực về sau, Ngô Minh đã có thể sinh tồn không ngại, mà có quyền sinh tồn về sau, Ngô Minh mới có tinh lực suy nghĩ tiếp xuống hành động. Ta có đời thứ nhất chủ thần không gian, tương lai tiềm lực không cách nào tưởng tượng. Chỉ là cần đầy đủ thời gian trưởng thành, tại trong lúc này ta nhất định phải hảo hảo che giấu mình, đây là nhất trọng yếu hạng mục. Ngô Minh vừa ăn lương khô bên cạnh cẩn thận nghĩ đến. Tiếp theo, ta đối với thời đại này nhận biết thiếu thốn quá nhiều, các loại tin tức đều là không rõ, so như nhân loại có đúng hay không chỉ có nguyên thủy bộ lạc. Trong nhân loại đến cùng có bao nhiêu siêu phàm tồn tại? Thời đại này hồng hoang vạn tộc đến cùng là cái gì, cường đại cỡ nào? Thiên đạo vì sao lại tận lực chăm đối với nhân loại? Những này đủ loại ta cũng không biết được. Đoán chừng cho dù tìm được nhân loại bộ lạc cũng không có tác dụng gì, trừ phi là có được văn tự, văn minh truyền thừa nhân loại bộ lạc, nếu không ta không cách nào từ bọn hắn nơi đó biết được những tin tức này. Nghĩ tới đây, Ngô Minh trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn có một cái ý nghĩ, chỉ là còn thiếu khuyết thực hành điều kiện. Từ ta trước đó kiến thức, cùng cốt thuyết pháp, đó chính là nhân loại tự hồ là bị thiên địa sở vứt bỏ, hoặc là nói bị thiên địa sở ghét, thiên địa đối hồng hoang vạn tộc tại nhân loại căn bản cũng không phải là đối xử như nhau, nhưng là ta có thể che đậy thiên đạo thiên địa đối ta ảnh hưởng. Căn bản cũng không thụ đầu này hạn chế, cho nên chỉ cần cải biến thể chinh bề ngoài, liền không có người có thể nhận ra ta có phải hay không nhân loại, ta liền không tin hồng hoang vạn tộc bên trong không có tương tự nhân loại chủng tộc, tỉ như tinh linh tộc trừ lỗ tai cùng dung mạo anh tuấn bên ngoài. Liền tương đương cùng loại nhân loại A. Cho nên ta cần một kiện có thể cải biến thể chinh bề ngoài đạo cụ, bảo vật, hoặc là ma pháp, vô luận là loại kia đều có thể, chỉ cần có thể cải biến, vậy ta liền có cơ hội lẻn vào đến hồng hoang vạn tộc bên trong đi, từ bọn hắn kia lấy được những tin tức này. Ngô Minh càng nghĩ càng thấy được ý nghĩ này có thể thực hiện. Hồng hoang vạn tộc có những cái kia hắn không biết, nhưng là hắn khẳng định trong đó có cao đẳng văn minh chủng tộc. Tỷ như đem cốt cải tạo thành siêu cấp người mấy cái kia địa linh tộc, nó khoa học kỹ thuật trình độ liền cao đến không thể tưởng tượng nổi, mà càng là cao văn minh chủng tộc, hẳn là thì càng coi trọng những này lịch sử ghi chép, chủng tộc tin tức, văn minh ghi chép vân vân đồ vật, hắn chỉ cần có thể lẻn vào đến những này văn minh bên trong, như vậy cũng rất dễ dàng đạt được những tin tức này. Có thể thực hiện. Hiện tại cần liền là như thế nào làm đến có thể biến hình đạo cụ. Suy nghĩ kỹ một chút, rất nhiều phim, trò chơi, manga, anime bên trong đều có vật tương tự, tỉ như ta đã từng chơi qua World of Warcraft cái này trò chơi, liền có lừa gạt bảo châu vật này có thể biến hình, hoặc là ta cũng có thể hối đoái một cái huyết thống thử một chút. Khi Ngô Minh nghĩ đến hối đoái huyết thống lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên mãnh động, thủy vận quyết giác quan thứ 6 cảm giác chính tại kịch liệt trung chuyển, một loại trong minh minh cảm giác nói cho hắn, hối đoái không được. Một hối đoái liền sẽ mất đại vận, thậm chí như vậy chết oan chết uổng. Ngô Minh trong lòng càng là nghi hoặc. Cái này thủy vận quyết giác quan thứ 6 rất là hữu dụng, một đường đi tới dựa vào cái này giác quan thứ 6 không biết tránh qua bao nhiêu nguy hiểm, hắn đã rất là tín nhiệm, mà cái này hối đoái không được dự cảm, cũng làm cho hắn lập tức muốn rất nhiều, thời đại hồng hoang vạn tộc, thiên địa đối với nhân loại bất công hết thảy, phản phất có cái gì linh cảm sắp thoát ra đến. Nhưng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới, chung quy là tin tức không đủ a, không hối đoái. Huyết thống chính là, kia liền cần đạo cụ, ma pháp, khí cụ loại hình đồ vật, đây cũng là khó. Chỉ hy vọng tiếp sau đó mấy lần thí luyện bên trong có chút thu hoạch, nhưng là muốn mở ra thí luyện không gian, liền cần 1000 thiên đạo thân thuộc giá trị, cũng chính là ta điểm thưởng, cái này liền cần ta một đường giết lấy đi, kỳ thật tốt nhất vẫn là giết hồng hoang vạn tộc, yếu đuối như vậy Kobon đều cho ta nhiều như vậy thiên đạo thân thuộc giá trị, chỉ là hồng hoang vạn tộc nước quá sâu, liền không cần tận lực tìm kiếm, gặp được nhỏ yếu giết chính là. Ngô Minh đối với phi nhân loại lại là sát phạt quả đoán, lúc trước còn không có từ địa cầu xuyên việt đến hồng hoang thiên đình trong chính phủ lúc. Xem TV trên có đưa tin động vật hoang dã ăn người, trong lòng của hắn chính là sát ý sôi trào, hận không thể đem hoang dại sinh vật giết sạch không thể, chính hắn đều kinh ngạc cái này sát ý, mà tại cái này hồng hoang năm bên trong liền hoàn toàn không sao, trừ nhân loại, hết thảy đều có thể giết. Ngô Minh nghỉ ngơi một trận, liền tiếp tục hướng về phương Nam bước đi, mảnh này thảo nguyên rộng lớn vô biên, có trời mới biết hắn muốn đi đến khi nào, cho nên Ngô Minh có dự định hối đoái một cổ tái cụ ra. Chỉ là tái cụ mục tiêu dù sao quá lớn, cái này hồng hoang đại lục khắp nơi nguy hiểm. Một con chuột đều có thể là ma thú, một cái không chú ý liền sẽ chết oan chết uổng, nếu là thật sự có một chiếc xe hơi xe con xe việt giả cái gì tại trên thảo nguyên điều khiển, có trời mới biết có thể hay không đột nhiên từ chỗ nào xuất hiện một viên hỏa cầu liền đem nó nổ nát. Mà lại điểm thưởng thiếu thốn cũng là một đại vấn đề. Ngô Minh liền bên cạnh đi trên đường, vừa tra xét lấy chủ thần chỗ hối đoái. Ở bên trong chọn lựa hàng đẹp giá rẻ vũ khí đến, tìm hồi lâu, hắn là thuộc ý mấy khoản thuốc nổ, nhưng là cơ bản đều muốn dự thiết chiến trường mới tốt sử dụng. Uy lực là lớn, sử dụng không tiện. Vậy liền trước định một cái ngắn hạn mục tiêu, tận khả năng nhiều thu thập thiên đạo thân thuộc giá trị, lấy được được điểm thưởng, sau đó tiếp tục mở ra thí luyện không gian, từ chủ thần tin tức nhìn lại, mở ra cái thứ 10 thí luyện không gian về sau, liền có thể mở ra vòng thứ nhất luân hồi không gian. Thí luyện không gian cùng luân hồi không gian có cái gì khác biệt, cái này còn phải thử qua mới biết, cái thứ hai ngắn hạn mục tiêu thì là tìm tới dấu vết văn minh, mặc kệ là nhân loại cũng tốt, hay là hồng hoang vạn tộc cũng tốt, tìm được mới có thể lẻn vào đi vào. Ngô Minh trong lòng so đo một phen, lập tức liền rốt cuộc không tránh đi nguy hiểm dự cảm, đương nhiên, cực kỳ nguy hiểm dự cảm vẫn là muốn né tránh, bình thường nguy hiểm dự cảm thì không cần, trên đường đi vừa nghĩ. Đi 5 ngày thời gian, liên sát 3 con cường đại ma thú, càng có khác biệt hơn ma thú hơn 10 con, có súng ống cùng lựu đạn về sau, Ngô Minh sức chiến đấu không nói quét ngang, nhưng là gặp được những ma thú này chỉ cần không xúc động, đánh giết được cũng không khó. Khăn. Ngày thứ 6 lúc, Ngô Minh tại mặt đất phát hiện một chút dấu móng, còn có một số phân và nước tiểu. Hắn cảm thấy có chút quen mắt, trong lòng khẽ động liền có suy đoán. Nếu thật là cái này. Kia thật là trời trợ giúp ta. Ngô Minh hưng phấn vô cùng, thuận những này ấn ký một đường truy tung, rốt cục tại đang lúc hoàng hôn nhìn thấy mục tiêu. Kia là đàn ngựa, một cái đàn ngựa nhỏ, ngựa số lượng ước chừng tại 20 mấy con, trong đó còn có 3 con ngựa con, lớn nhất đầu kia ngựa con đã có thể để người cưỡi. Ngô Minh cúi người nằm ở trong bụi cỏ, dùng quân dụng kính viễn vọng nhìn kỹ những này ngựa, bọn chúng tựa hồ đang di chuyển, mà lúc này đều đang nghỉ ngơi. Chỉ có 3 thất ngựa con khắp nơi chạy tới chạy lui. Chỉ là cũng không có chạy xa, ngay tại ngựa trưởng thành chung quanh chơi đùa. Ngựa, đây chính là Ngô Minh cần thiết, hắn cần phương tiện giao thông, nhưng là cổ xe cái gì lại quá dễ thấy, nếu là ngựa liền vừa vặn. Trên thực tế, tại Hồng Hoang Thiên Đình trong chính phủ, có không biết bao nhiêu phương tiện giao thông, khoa học kỹ thuật loại liền không nói, cũng có phù văn loại, tu chân loại, mà thượng đẳng nhất sang quý nhất, hay là các loại tọa kỵ loại. Tỷ như Ngô Minh ngay tại mạng lưới trong được đến Kim Vân Cửu Thiên Điêu loại này tọa kỵ, phía trên giới thiệu là một ngày nhưng bay 3000 ức cây số. Bản thân có từ trường phòng hộ, có thể phát động công kích cường độ đạt tới cấp 4 tiêu chuẩn kim sắc lôi điện, là nhà ở du lịch, giết người phóng hỏa. Khụ, khụ, Ngô Minh ho khan vài tiếng, đem suy nghĩ kéo lại, hắn lại nhìn kỹ những này ngựa. Rất hiển nhiên, những này ngựa tuyệt không phải không ma thế giới phổ thông ngựa. Mặc dù không biết có phải hay không là ma thú, nhưng là chỉ từ bộ dáng nhìn lại, những này ngựa liền có chút đặc thù, đầu tiên là lớn nhỏ, cho dù là ngựa con đều tiếp cận thế giới địa cầu ngựa trưởng thành lớn nhỏ, tiếp theo là trên da dẻ của bọn nó có nhỏ xíu lân phiến. Trong đó lớn nhất con kia đỏ đầu màu đỏ ngựa, nó đầu ngựa bên trên còn có chút sừng hươu, nhìn đã có chút không giống như là ngựa. Loài ngựa này đoán chừng ngày đi nghìn dặm đều là bình thường, có cái này ngựa, Ngô Minh mới tốt tiếp tục hướng nam mà đi, nếu không lấy Hồng Hoang đại lục lớn nhỏ, có trời mới biết hắn có phải hay không muốn hành tẩu thời gian một năm mới có thể rời đi Thảo Nguyên a. Đáng tiếc ta không là nhân vật chính mệnh, không phải vương bá thân thế lắc một cái, đoán chừng kia thất ngựa đầu đàn chính là ta. Ngô Minh vừa nói vừa lui tiến bụi cỏ, sau đó hắn liền bắt đầu tổng cộng như thế nào bắt một con ngựa. Kỳ thật hắn nhất hướng vào kia thất lớn nhất ngựa con, lớn nhỏ chính thích hợp hắn ngồi cưỡi, mà lại ngựa con dễ nuôi thành, loại này ngựa hoang, ngựa trưởng thành là rất khó thuần phục, hắn tự cho là mình không có năng lực như thế, cho nên ngựa con chính là vừa vặn, nhưng là cái này liền cần kế hoạch, hắn cũng không dám xông thẳng lên đi, hai mươi mấy con trưởng thành ma thú ngựa, đoán chừng hắn chính là có súng máy hạng nặng đều không an toàn. Nói không chừng, cần thừa dịp loạn mới được, trước trinh sát chung quanh, xác nhận một chút phải chăng có cường đại ma thú, giác quan thứ sáu càng nguy hiểm càng tốt. Dẫn tới liền có cơ hội, thực tế không được. Liền dứt khoát chung quanh đều sắp đặt tốt thuốc nổ, lớn không được liền dựa vào vận khí tốt. Ngô Minh lập tức là được bắt đầu chuyển động, hướng về tuần vừa bắt đầu trinh sát, dựa vào hắn thủy vận quyết giác quan thứ sáu, giống như này tìm kiếm lên cường đại ma thú tới. Mà Ngô Minh không biết là, cầm đầu kia ngựa đầu đàn tại hắn rời đi về sau, nghi ngờ hướng về lúc trước hắn sở chỗ ngồi nhìn lại, đầy mắt đều là vẻ nghi hoặc. Chương 22, Bất tử tộc. Vì loạn bên trong đoạt ngựa, Ngô Minh liền hướng hắn cảm giác bên trong nguy hiểm nhất khu vực mà đi, đương nhiên, hắn cũng là vô cùng cẩn thận, trên cơ bản là dùng tốc độ như rùa tiến lên. Mà lại giờ phút này đã đem muốn vào đêm, hắn lại từ chủ thần chỗ hối đoái một bộ quân dụng công cụ nhìn ban đêm, trực tiếp mang tại trên đầu, hết thảy chung quanh đều có thể thấy rõ ràng, chỉ là thứ này giá cả cũng không tiện nghi, đủ giá trị hơn 60 điểm thưởng, hối đoái được Ngô Minh rất là thịt đau. Bất quá không bỏ được hài tử không bắt được sói, Ngô Minh thậm chí còn nhiều hối đoái hai viên cao bạo lựu đạn. Uy lực so phổ thông lựu đạn lớn nhiều, giá cả cũng đắt. Hối đoái về sau cũng chỉ còn lại có chữa trị dụng áp đáy hầm điểm thưởng, lại là cũng không dám lại vận dụng. Ngô Minh một đường tiến lên, hắn cũng là chú ý cẩn thận, sợ giác quan thứ sáu bên trong nguy hiểm trực tiếp nhào tới, mà càng là cách chỗ kia càng gần, nguy hiểm dự cảm cũng liền càng dày đặc, nhưng là để người kỳ quái là, Ngô Minh căn bản không có từ công cụ nhìn ban đêm trông được đến bất cứ sinh vật nào tồn tại, cái này để hắn khó tránh khỏi nói thầm lên, nhưng là dưới chân hắn cũng không ngừng. Yên nguyên đi thẳng về phía trước. Chỉ là đi tới lại là kỳ quái lên, bởi vì nguy hiểm dự cảm đang dần dần yếu đi. Cái quỷ gì? Hẳn là vừa mới ta đã vượt qua cái kia nguy hiểm ma thú rồi. Ngô Minh càng là kỳ quái, hắn lại quay đầu tiếp tục đi tới, chỉ là lần này càng là cẩn thận, nhưng là đợi hắn đi qua nguy hiểm dự cảm dày đặc nhất địa phương về sau, trong lòng nguy hiểm dự cảm lại một lần bắt đầu yếu bớt, mà hắn vẫn không có nhìn đến bất cứ sinh vật nào. Không đúng. Là trong lòng đất hạ. Ngô Minh lập tức tỉnh ngộ lại, một lần nữa đi trở về đến nguy hiểm dự cảm nồng nặc nhất địa phương. Sau đó hắn đứng ở chỗ này một lúc sau, mới lắc đầu nói, không là sinh vật, là nơi này gặp nguy hiểm đồ vật, hoặc là cái này dưới lòng đất có cái gì nguy hiểm cấm địa loại hình. Ngô Minh tại Hồng Hoang Thiên Định ở trong chính phủ đợi mấy tháng, trên Internet đồ vật hắn lại thẩm tra không biết bao nhiêu. Cũng rõ ràng Hồng Hoang đại lục nó rộng vô cùng, nhân loại quản chi phồn vinh đến cực điểm, cũng nhiều nhất chiếm cứ trong đó 2-3 thành thổ địa, còn lại thổ địa hoặc là chính là giao thông không tiện, hoặc là chính là hoàn cảnh không tốt, lại hoặc là nhân loại nhân khẩu không đủ. Nhưng là trong đó cũng có một chút cái gọi là cấm địa tuyệt địa, cùng loại với trên địa cầu tam giác Bermuda châu đồng dạng, chỉ là Hồng Hoang đại lục cấm địa tuyệt địa càng thêm nguy hiểm, thường thường là cấp 4 tiến vào đều là cửu tử nhất sinh. Như cái này dưới đất thật sự là như thế cấm địa tuyệt địa, kia Ngô Minh tuyệt đối chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thậm chí ngay cả ngựa con đều có thể không cần, lưu được núi xanh, còn sợ không có củi đốt. Chỉ là Ngô Minh liên tục cảm ứng, chỗ này đúng là xung quanh nguy hiểm nhất địa điểm, nhưng là cái này mức độ nguy hiểm cũng không có đến để hắn bỏ mạng mà chạy tình trạng. Mà lại cái này Hồng Hoang nơi nào không nguy hiểm? Nguy cơ, gặp nguy hiểm tự nhiên là có kỳ ngộ. Hiện tại hắn chính là cần kỳ ngộ thời điểm. Huống chi, hắn giác quan thứ sáu tại sao phải chọn lựa chỗ này nguy hiểm? Thủy vận quyết đề cao chính là giác quan thứ sáu, mặc dù đại bộ phận đều là đề cao đối nguy hiểm dự cảm, nhưng là giác quan thứ sáu, nhưng cũng không phải là chỉ có đối nguy hiểm dự cảm a. Nghĩ tới đây, Ngô Minh cũng không chần chờ nữa, ép xuống thân tìm tòi tỉ mỉ lên mặt đất đến, chỉ là mặt đất bùn đất bao trùm, cũng không có cái gì dị thường, lập tức Ngô Minh liền cắn răng hướng mặt đất đào đi. Truy qua đào bàn tay chiều sâu, ngón tay của hắn liền đụng phải một tầng kim loại tầng. Quả nhiên có cái gì, phía dưới là một cái di tích a. Ngô Minh lập tức đại hỉ, từ cốt về sau, hắn cũng không dám lại xem thường thời đại này bất kỳ vật gì, ngược lại đối với thời đại này bắt đầu tràn ngập cố kỵ, mà dưới mắt phát hiện thời đại này di tích, hơn nữa còn là kim loại ngoại tầng bao khỏa, hiển nhiên lưu lại cái này di tích văn minh cấp độ không thấp, đây tuyệt đối có thăm dò giá trị, mặc kệ là từ bên trong phát hiện tin tức gì cũng tốt, hoặc là có bảo bối gì cũng tốt, đều không dung bỏ lỡ. Chỉ là, hiện tại là bắt ngựa thời điểm, nếu là muốn thăm dò di tích này, kia ngựa liền không cách nào bắt, Ngô Minh nghĩ nửa ngày, trong lòng chung quy là có lấy hay bỏ. Thôi được, di tích này liền bày ở đây, cũng sẽ không trốn, hay là đi trước đem ngựa con sự tình giải quyết lại nói. Lập tức Ngô Minh liền định rời đi, chỉ là hắn vừa đứng dậy, bỗng nhiên liền thấy từ mặt đất dâng lên có chút sương trắng, những sương mù này phản phất sinh vật đồng dạng trực tiếp bao phủ hướng hắn. Ngô Minh trong lòng lớn kêu không tốt, đang định lập tức chạy trốn lúc, lại không muốn sương mù tốc độ đột nhiên biến nhanh. Trực tiếp chui vào đến trong cơ thể hắn, ngay tại Ngô Minh còn chưa kịp kêu to mạng ta xong rồi, đột nhiên hắn liền nghe được chủ thần thanh âm. Đánh giết vu yêu phân hồn, lấy được được điểm thưởng 1200 điểm, rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị thành công. Cái quỷ gì? Ngô Minh cả người có chút sững sờ. Đột nhiên hắn giác quan thứ sáu độ nguy hiểm bắt đầu tăng lên điên cuồng, dọa đến hắn không cần suy nghĩ liền điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới, bên cạnh chạy hắn còn bên cạnh quay đầu nhìn, lập tức liền nhìn thấy đại lượng khô lâu bộ xương từ mặt đất leo ra. Mà lại từng cái bộ xương còn đang không ngừng tổ hợp, trong đó có mấy đầu xương cốt tựa hồ đang tổ hợp thành khô lâu ngựa. Khổ thật, cái này nơi đó là cái gì di tích a? Đây rõ ràng chính là một cái kim loại phần mộ. Ta vừa mới là móc đến tổ ong vò vẽ. Ngô Minh chạy càng nhanh, đồng thời cũng từ trong ngực móc ra một viên cao bạo lựu đạn nắm thật chặt, tùy thời đều chờ đợi vãi ra. Tại Ngô Minh chạy ra ước chừng 200-300 mét lúc, cổ thứ nhất bộ xương khô đã tổ hợp thành hình, đây là một bộ mặc áo giáp khô lâu võ sĩ, tay cầm một thanh phát ra hắc quang trường kiếm, tại đầu lâu con mắt chỗ càng còn có hai điểm màu lam hàn quang. Nó nhìn xem Ngô Minh trốn đi ra ngoài phương hướng lớn tiếng gào thét. Mặc dù không có tiếng vang, nhưng là vô hình ba động lại là truyền ra đến, lập tức, còn lại bộ xương khô tổ hợp được càng nhanh, lại có càng nhiều bộ xương khô từ mặt đất leo ra. Vu yêu, vừa mới chủ thần nâng lên vu yêu, điểm thưởng 1200 điểm, đây là đại gia hỏa a, mà lại vu yêu loại vật này nếu như cùng ta chơi qua trò chơi, nhìn qua trong tiểu thuyết đồng dạng uy mãnh. Vậy ít nhất cũng phải tam giai, thậm chí khả năng tới gần cấp 4 cấp độ. Khổ thật. Không biết có thể chạy hay không rơi, vừa mới hoảng hốt nhìn thấy có khô lâu kỵ sĩ. Ngô Minh vừa chạy vừa điên cuồng suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại hắn liền chuyển qua phương hướng, hướng về kia quần ma thú ngựa vị trí chỗ ở chạy tới. Chạy không bao lâu, Ngô Minh đã nghe được âm thanh sau tiếng vó ngựa, hắn cũng không dám quay đầu nhìn, chỉ là bỗng nhiên kéo mở tay ra bên trên cao bạo lựu đạn vòng, sau đó hướng về sau thẳng vứt ra ngoài, tiếp lấy Ngô Minh lại chạy mấy giây, sau lưng lập tức truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Sóng nhiệt từ phía sau đánh tới, Ngô Minh cũng không nhìn tới bạo tạc hiệu quả, yên nguyên cắm đầu chạy trốn. Chỉ là một nổ phía dưới, chủ thần chỗ cũng không có bất kỳ ban thưởng điểm nhắc nhở. Hoặc là kia một nổ thứ gì đều không có nổ đến, hoặc là chính là những vật này căn bản không phải sinh mệnh, là ma pháp, là khí cụ, hoặc là ảo giác, tóm lại bất luận một loại nào cũng có thể. Cái này thủy vận quyết thật có hiệu quả sao? Chỗ nguy hiểm như vậy, vừa mới mức độ nguy hiểm lại không cao, đây là muốn hại chết ta à. Ngô Minh trong lòng càng là nói thầm, nhưng là dưới chân lại không chậm, hiện tại hắn khoảng cách đàn ngựa đã chỉ có nhiều nhất 1000 mét khoảng cách, mắt thấy sẽ phải đến mục tiêu địa điểm lúc, bỗng nhiên từ phía sau hắn một đạo gió táp đánh tới, Ngô Minh căn bản là né tránh không kịp. Chỉ là trong chốc lát, cái kia đạo gió táp liền bắn tới hắn trên vai trái, đem hắn hung hăng đụng bay ra ngoài, chỉ ít lăn lộn ra xa 7-8 mét. Cả người cứ như vậy nằm trên mặt đất không thể động đậy. Xong. Ngô Minh trong lòng đại khủng, cố gắng muốn xoay người mà lên, nhưng là vừa vặn kia một đạo gió táp không biết là cái gì, chẳng những đem bả vai hắn đánh xuyên qua một cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng, còn lại lực đạo càng là truyền lại đến trên người hắn các nơi. Hắn giờ phút này trên thân xương cốt đại bộ phận đều trật khớp, va chạm phía dưới càng là nội tạng bị hao tổn. Trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng đứng dậy. Chủ thần, toàn thân tu. Ngô Minh thanh âm vẫn chưa nói xong, đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một cái to lớn móng ngựa trực tiếp vượt qua hắn nghĩ đến đám kia khô lâu đi đi, vừa đi còn bên cạnh phát ra một trận ngựa tê minh thanh. Nhất khiến Ngô Minh rất ngạc nhiên không hiểu chính là, chủ thần thế mà đem cái này tê minh thanh phiên dịch đi qua, cái này mang ý nghĩa đoạn này thanh âm tuyệt không phải cái gì tùy ý tê minh, mà là sinh vật có trí khôn lời nói, cái này ngựa thế mà là sinh vật có trí khôn. Bẩn thỉu bất tử tộc. Lại dám bước vào Á Long chư tộc lãnh địa, xem ra các ngươi là quên ngàn năm trước trận kia đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt chiến tranh đi. Khổ thật, lần này là thật xong, sau có khô lâu đang đuổi, trước có trí tuệ ma thú ngựa tại lấp. Hắn đoán chừng là vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Ngô Minh không ngừng suy tư tiếp xuống phá cục chi pháp, mà đúng lúc này, một đầu ấm áp đầu lưỡi liếm láp khuôn mặt của hắn, Ngô Minh cố gắng quay đầu nhìn về phía liếm đến chỗ, kết quả liền thấy một trương tràn đầy răng nhọn miệng lớn, lập tức hắn vừa vội lại sợ, lại thêm trên thân vốn là khắp nơi thương thế. Còn có kia trong miệng miệng thối hương vị, để hắn lập tức liền hô hấp đều hô hấp không được. Giống như đây, Ngô Minh mắt trợn trắng lên. Trực tiếp ngất đi. Chương 23, Thương nghiệp liên minh cùng giả vọng. Ngô Minh vừa tỉnh lại đồng thời, hắn trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, liền định xoay người mà lên, nhưng là thân thể chỉ là thoảng qua động gãy một cái, hắn liền lập tức cố nhìn xuống, bởi vì hắn nhớ lại trước khi hôn mê cuối cùng nhìn thấy một màn kia. Nhân loại, thức tỉnh liền. Ngươi không có bị làm bị thương hồn, giả bộ hôn mê ta sẽ một cước đá chết ngươi. Một thanh âm nói ra ngữ thế mà là những người nguyên thủy kia ngôn ngữ. Ngô Minh vội vàng mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là một đoàn thân có lân phiến ngựa. Cầm đầu con kia chính là trước kia hắn trinh sát lúc nhìn thấy xích hồng sắc cự mã. Cái này cự mã khinh thường nhìn một chút Ngô Minh, liền mở miệng nói ra, nhân loại, ngươi lập xuống công lao, nói đi, muốn cái gì ban thưởng. Công lao? Công lao gì? Ngô Minh trong lúc nhất thời thực tình có chút mộng bức, một mặt là một con ngựa đang nói chuyện, một phương diện khác thì là đối phương lời đã nói ra, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết người ở chỗ nào. Cự mã nhíu mày một cái, bất quá nhìn thấy trước mắt cái này nhân loại đờ đẫn bộ dáng, lại tự mất cười nói, là, ngươi là nhân loại. Trời sinh vô tri, cũng được, hôm nay hào hứng, liền muốn nói với ngươi đạo một chút. 1000 năm trước, bất tử chư tộc xâm lấn Á Long chư tộc lục sắc bôn nguyên, cũng chính là ngươi sinh tồn mảnh này thảo nguyên, mắt thấy liên tục bại lui, cuối cùng cũng có chân long thánh linh hạ xuống, tại Quảng Bác Hồ chỗ đánh bại bất tử chư tộc đại quân, càng trảm giết bất tử chư tộc thánh linh huyết chi đế vương ẩn, sau đó bất tử chư tộc bại lui, 10 hao hết 7, trong đó huyết tộc, dạ lang tộc, u hồn tộc tam tộc càng là như vậy xuống dốc, tộc tên bài vị đều đến 3000 vị trở lên đi. Cự mã dùng tấm kia mặt ngựa làm ra vui vẻ nụ cười nói, có thánh linh tại vị vạn tộc, liền không có xếp hạng đến 3000 vị về sau, trừ phi là phụ thuộc tộc, diễn sinh tộc, hoặc là nô lệ tộc, huyết tộc, dạ lang tộc, u hồn tộc năm đó cũng là nổi tiếng chủng tộc, huyết tộc tối cao bài vị đã từng đi đến hơn 200 vị, hiện tại, ha ha. Nói đến đây, cự mã liền dùng một loại tự hào giọng nói, cũng may mà là chúng ta Á Long chư tộc, phía trên càng có chân long tộc che chở chúng sinh. Nếu không ngươi đẳng nhân loại, còn có rất nhiều phụ thuộc tộc, nô lệ tộc, hiện tại chỉ sợ đều bị chế thành nhục thân khôi lỗi. Linh hồn khôi lỗi, muốn sống không được, muốn chết không xong, cảm tạ vĩ đại long huyết nhất mạch đi. Chúng ta là nhân từ mà vĩ đại chủng tộc. Ngô Minh lúc này xem như lấy lại tinh thần, trong lòng hắn hắc hắc cười lạnh, trên nét mặt lại là sùng kính thêm tán thưởng, đồng thời nói ra, cảm tạ vĩ đại long tộc, cảm tạ các ngươi. Cự mã mang theo tự hào, vui sướng, còn có hơi có chút bất mãn giọng nói, là long huyết nhất mạch, bất quá cũng được, ai bảo ngươi là nhân loại đâu. Hiện tại nói trở lại, mặc dù lúc trước trận chiến kia là chúng ta thắng lợi, nhưng là chúng ta cũng trả giá cái giá cực lớn. Mà lại bất tử chư tộc đều là một chút giết không bao giờ hết con rệp chuột, từng cái không ăn không uống mấy chục mấy trăm năm cũng sẽ không chết, quản chi ngàn năm trôi qua, còn có một số bất tử chư tộc trốn ở mảnh này thảo nguyên chỗ sâu, thỉnh thoảng xuất hiện đánh lén chúng ta dòng dõi, vì có thể tìm tới bọn chúng, Long Nhân nhất tộc thậm chí tuyên bố lệnh treo giải thưởng, lần này nhờ có ngươi dẫn xuất cái này vu yêu ẩn núp điểm, ta thế mà ở bên trong tìm được một cái vu yêu mệnh hạp, a. À. Nên ta Long Mã nhất tộc hưng thịnh cuộc khởi a, à, tộc Long Nhân các đại nhân vật nhưng xưa nay sẽ không keo kiệt. Huống chi đây chính là vu yêu mệnh hạp, vu yêu, thời kỳ toàn thịnh ngay cả ta đều không phải là đối thủ của nó, ha ha ha. Cái này cự mã tự hồ rất là vui sướng, nói đến đây lúc liền nhìn về phía Ngô Minh, nó lại một lần nhăn lông mày, rồi mới lên tiếng, mặc dù ngươi là cái nhân loại, nhưng là ta Mã Đại Cáp Mã Gia là công bằng nhất, ta sẽ dành cho ngươi ban thưởng, lấy khen thưởng ngươi vì chúng ta Long huyết nhất mạch lập xuống công lao, nói đi, ngươi muốn cái gì? Nô lệ quyền? Hay là cả đời miễn thuế đầu người? Hoặc là bộ tộc của ngươi trong vòng 10 năm miễn trừ thuế đầu người? Ta Mã Đại Cáp đều sẽ khen thưởng ngươi. Mã Đại Cáp? Ngựa đại gia ngươi? Ngô Minh thật sự là không biết nên như thế nào nhã rảnh mới tốt, đặc biệt là khen thưởng bên trong thế mà còn có cái gọi là nô lệ quyền cái này một hạng, để hắn trong lúc nhất thời quả thực muốn mở miệng nhã rảnh, hơn nửa ngày sau hắn mới lên tiếng, ta muốn địa đồ, Thảo Nguyên phương Nam địa đồ, cái này có thể khen thưởng cho ta không? Mã Đại Cáp nhìn chăm chú Ngô Minh nửa ngày, để Ngô Minh trong lòng cũng bắt đầu đạp đạp bất an lúc, nó mới lên tiếng, nguyên lai ngươi là lang thang nhân loại, ấn đạo lý đến nói ta nên hiện tại liền giết chết ngươi. Bất quá! Ngươi dù sao có công lao, ta có thể làm như không thấy ngươi, Thảo Nguyên phương Nam địa đồ phương diện nha. Tốt, ta khen thưởng ngươi. Nói xong, Mã Đại Cáp trên đầu sừng hưu tránh phát sáng lên, mông lung đi ba động. Ngô Minh cảm thấy trong đầu bị nhét vào đại lượng tin tức, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy cả người đều ngây ngốc, mà Mã Đại Cáp thì nhìn đều không nhìn hắn nữa, quay người liền mang theo còn lại ngựa đi xa, chỉ để lại Ngô Minh ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, cách chí ít sau 5 phút, hắn mới thở ra một hơi ra, đem trong đầu tin tức sửa soạn xong hết. Mảnh này thảo nguyên tên là Lục Sắc Bôn Nguyên. Là tuyệt đại đa số Á Long tộc lãnh địa, tỉ như Cô Bôn từ trên lý luận đến nói cũng thuộc về Á Long tộc. Phàm là có Long tộc huyết mạch không phải Long tộc sinh vật cơ bản đều thuộc về Á Long tộc, tại mảnh này trên thảo nguyên cư trú hơn 40 chủng tộc, từ tin tức bên trên biểu hiện, trừ mạnh nhất Long Nhân nhất tộc xếp hạng tại Hồng Hoang vạn tộc hơn 1.000 tên bên ngoài, tuyệt đại đa số Á Long tộc đều tại 3.000 tên có hơn, mà vừa mới những cái kia ngựa thì thuộc về Long Mã nhất tộc. Bọn chúng xếp hạng thì là Hồng Hoang vạn tộc hơn 5.000 vị. Tại Lục Sắc Bôn Nguyên phương Nam là một mảnh bình nguyên hỗn tạp đồi núi khu vực. Là địa tinh tộc, cao đẳng địa tinh tộc, cùng ải nhân tộc, chu nho tộc, địa huyệt tộc vân vân địa linh tộc hạ vị chủng tộc, cùng huyết tộc, dạ tộc, vu quỷ tộc vân vân bất tử tộc thế lực còn sót lại lãnh địa, bên kia danh xưng thương nghiệp liên minh, là văn minh phát đạt thương nghiệp thành thị chỗ tập hợp, tại Mã Đại Cáp cho ra địa đồ trong tin tức còn cố ý nhắc nhở. Nhân loại ở bên kia mặc dù y nguyên không nhận bất luận cái gì bảo hộ, nhưng là trên cơ bản đều là làm nô lệ mà tồn tại, tại. Thương nghiệp liên minh trên lãnh địa nhân loại, cũng không có thuế đầu người thuyết pháp. Chỉ là thỉnh thoảng cần muốn trở thành địa tinh tộc cùng cao đẳng địa tinh tộc vật thí nghiệm, hoặc là trở thành huyết tộc kho máu nơi phát ra, hoặc là trở thành dạ tộc cùng vu quỷ tộc pháp thuật vật thí nghiệm. Bất quá tương đối mà nói, tại thương nghiệp liên minh bên trong nhân tộc xác thực có chút chút địa vị. Ngô Minh cẩn thận nghĩ đến những tin tức này, hắn đã minh bạch Mã Đại Cáp muốn biểu đạt ý tứ, đây là một người tốt a, không, ngựa tốt a, Ngô Minh đã đại khái biết, nhân loại ở thời đại này đoán chừng thuộc về một loại tài nguyên, mà thương nghiệp liên minh nhân loại ở đó chí ít không cần bị sinh sinh gặm ăn. Cho dù là vật thí nghiệm hoặc là pháp thuật vật thí nghiệm, chí ít cũng không phải hẳn phải chết, mà lại từ tin tức bên trên biểu hiện. Nếu là có thể sống qua thí nghiệm, như vậy người này cả một đời đều không cần lại bị dẫn vào phòng thí nghiệm, thậm chí còn có thể cho một chút khen thưởng. Mã Đại Cáp lời ngầm đã nói đến rất rõ ràng, nó chưa thấy qua Ngô Minh, cũng không có đã cho Ngô Minh cái gì địa đồ tin tức, dù sao nó cái gì cũng không biết, mà những tin tức này bên trong đưa ra thương nghiệp liên minh nhân loại bên kia tình cảnh, chính là để Ngô Minh ném ngang nhiên xông qua, chí ít không cần phải lo lắng tùy thời đột tử. Bất quá Ngô Minh nhưng không tính đi làm cái nô lệ, hắn đối với thương nghiệp liên minh bốn chữ nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đã có thương nghiệp, như vậy liền nhất định có văn hóa truyền thừa, mà lại tất nhiên là có đại lượng giao lưu khả năng, nếu không mình cùng mình giao dịch mua bán, cái này không gọi làm thương nghiệp, cái này gọi là đùa mình chơi đâu. Đã là như thế, như vậy thương nghiệp liên minh tất nhiên người lưu lượng lớn, nơi đó văn hóa khẳng định càng thêm phồn vinh hơn nhiều, nếu là đi tới đó, Ngô Minh lẫn vào Hồng Hoang vạn tộc kế hoạch liền có thể thực hành, cũng có thể ở nơi đó thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Dùng cái này đến quyết định tiếp xuống hắn nên như thế nào hành động, như thế nào mới có thể đủ càng nhanh hơn, càng thêm lớn lượng thu hoạch được thiên đạo thân thuộc giá trị, đồng thời cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình. Huống chi thương nghiệp tốt, thương nghiệp liền mang ý nghĩa có thể tích lũy tài phú, đồng thời có thể thu hoạch được các loại tài nguyên, hắn sở ký ức công pháp bên trong có thật nhiều pháp quyết luyện khí, mặc dù tuyệt đại bộ phận pháp quyết luyện khí chí ít đều cần trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện chế tạo, nhưng là trúc cơ nói thật không khó, khó khăn là thu hoạch được những cái kia luyện khí vật liệu. Một chút vật liệu tại Hồng Hoang Thiên Đình năm bên trong đã sớm tuyệt tích, hoặc là trở nên cực kỳ hy hữu, Hồng Hoang Thiên Đình người bình thường, thậm chí phú hào giai tầng đều khó mà thu hoạch được, cho nên loại này pháp quyết luyện khí thiên đình quản chế được cũng không nghiêm ngặt, cái này cho Ngô Minh cơ hội lớn đại cơ duyên. Hiện tại thế nhưng là Hồng Hoang lịch thời đại, những cái kia đã tuyệt tích hoặc là hy hữu vật liệu, ở thời đại này đoán chừng còn có không ít, nếu là Ngô Minh có thể góp đủ trong đó một chút hy hữu vật liệu, hắn thậm chí dám ở trúc cơ kỳ liền tế luyện ra càng không quyển. Hỗn Thiên Lăng, đợi cho Kim Đan lúc, liền dám tế luyện đâu xuất bát quái lô, đây đều là chính thống tu chân lộ tuyến pháp khí mạnh mẽ, kiện kiện đều có vượt cấp ma chiến lực lượng, chỉ cần tế luyện ra một kiện, hắn ở cái thế giới này năng lực tự vệ liền sẽ tăng nhiều gấp trăm lần a, nhưng mà này còn không phải mấu chốt, thương nghiệp, mang ý nghĩa tin tức giao lưu tấp nập, hắn một khi tại thương nghiệp liên minh rơi xuống rễ, có nhất định tài phú, trừ thu thập những cái kia trân. Quý vật tư, càng lớn hơn lực thu thập các loại tin tức, hiện tại thế nhưng là Hồng Hoang năm bên trong a. Mang ý nghĩa ở thời đại này còn có thật nhiều vô chủ tiên thiên linh bảo. Không sai, đây mới là nhất làm cho Ngô Minh động tâm đồ vật, tiên thiên linh bảo. Cái gọi là tiên thiên linh bảo, là chỉ cái này đa nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, từ pháp tắc bên trong cổ hiện ra khí cụ, chính là nào đó một đạo, hoặc là nào đó mấy đạo pháp tắc ngưng tụ, có quỷ thần khó lường uy lực cùng năng lực, tại Hồng Hoang Thiên Đình năm bên trong đã sớm tuyệt tích, nhưng là từ khi đó trên mạng tin tức đến xem, Hồng Hoang năm bên trong thì còn có tung tích dấu vết, thậm chí còn có chủ nhân vẫn lạc về sau. Vô chủ tiên thiên linh bảo chôn giấu. Ngô Minh hiện tại trí nhớ siêu quần, trên cơ bản có thể nhớ lại lên trước đó mấy tháng tại Hồng Hoang Thiên Đình trên Internet tất cả những gì chứng kiến nội dung, khi đó có người thậm chí chuyên môn liệt một cái tiên thiên linh bảo biểu xuất đến, đứng hàng thứ nhất nghe nói chính là bàn cổ phủ, là bàn cổ khai thiên địa lúc sử dụng rìu, nhưng là vật này hắn là nghĩ cũng đừng nghĩ, mà cái khác tiên thiên linh bảo cũng có thật nhiều, tại những tài liệu kia bên trong, còn ghi chép một chút. Khả năng vô chủ tiên thiên linh bảo, hắn cơ bản đều nhất nhất nhớ kỹ. Đặc biệt là một chút vô chủ tiên thiên linh bảo chôn giấu địa điểm, cái này với hắn mà nói chính là đại cơ duyên a, Tử Lôi Chủ Y, Cửu Long Thần Hỏa Tráo, Âm Dương Kính. Ta chí ít nhớ kỹ 20 chỗ tiên thiên linh bảo chôn giấu địa, ném trừ trong đó khả năng hư giả tin tức, chí ít hẳn là có 5 nơi là thật đi, mà lại mấu chốt nhất chính là cái này đồ vật, quản chi khác hết thảy là giả, chỉ cần món này là thật. Vậy ta thậm chí có thể giả vọng thánh nhân chi vị. Trong truyền thuyết bàn cổ xương sống biến thành, có thể chèo chống thiên địa chống trời chi trụ, chỉ cần món này là thật. Khác hết thảy đều là giả đều không sao. Tiên thiên linh bảo, Bất Chu Sơn. Chương 24, Không Môn. Ngô Minh ghé vào trong bụi cỏ không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả quân dụng kính viễn vọng cũng không dám dùng, liền sợ có ánh mặt trời phản xạ ra quang mang, dẫn phát đối diện những dị tộc kia phản ứng. Nơi này cách hắn hôm qua hôn mê chỗ cũng không xa xôi, hắn chỉ dùng 20 giờ liền đã tới, chỉ là nơi này dị tộc số lượng thực tế là có chút nhiều, để hắn rất có chút chần chờ. Nơi này tên là Không Môn, hoặc là nói là Hồng Hoang Đại Lục vô tận không môn nó bên trong một cái. Hồng Hoang Đại Lục gần như vô tận chi lớn. Mã Đại Cáp cho ra địa đồ tin tức chỉ dính đến Thảo Nguyên phương Nam thương nghiệp liên minh. Mà lại có nhiều thiếu thốn, nhưng là chỉ từ địa lý lớn nhỏ đến xem liền đã lộ ra đầy đủ khoa trương, đi bộ hành tẩu cần chí ít 2 năm mới có thể đi ra Thảo Nguyên, mà muốn triệt để tiến vào thương nghiệp liên minh, Ngô Minh tính toán một chút, đoán chừng cần 4 tới 5 năm tả hữu, đây là mỗi ngày hành tẩu chí ít 12 giờ, nửa đường không bị sự tình khác trì hoãn tình huống dưới. Hồng hoang chi lớn, không thể tưởng tượng. Bất quá cũng không phải là không có đường tắt, chính là bởi vì hồng hoang quá lớn, các loại cấm địa tuyệt địa, ngay cả cùng lúc không gian các loại pháp tắc đều cùng vị diện khác vũ trụ khác biệt. Lại thêm là đa nguyên vũ trụ duy nhất siêu ma vị diện, cho nên hồng hoang đại lục bản thân liền có thật nhiều chỗ đặc thù, không môn chính là một cái trong số đó. Cái gọi là không môn cũng không phải thật sự là đại môn, thậm chí không là nhân tạo chi vật, là hồng hoang đại lục tự thân một loại không gian vặn vẹo chồng chất, theo Ngô Minh, chính là hồng hoang đại lục quá lớn, có thể so với một cái vũ trụ lớn nhỏ, cho nên nội bộ không gian hệ số có chút khác biệt, sinh ra đại lượng tự nhiên sinh thành lỗ sâu, không môn cùng lỗ sâu trên thực tế không có gì khác biệt, đều là vượt qua không gian đi đến xa xôi bên ngoài. Từ Mã Đại Cáp đưa cho tin tức đến xem, không môn lớn nhất thậm chí chiếm diện tích mấy ngàn cây số phạm vi, loại kia không môn có thể ngang qua hơn phân nửa hồng hoang, bình thường đến nói đều cầm giữ tại hồng hoang vạn tộc top 500 mạnh một trong tay, là quân sự chiến lược yếu địa, lại tiếp theo không môn chiếm diện tích trên 100 cây số phạm vi, cầm giữ tại hồng hoang vạn tộc trước 3.000 tộc trong tay, cuối cùng thì là cùng loại Ngô Minh hiện tại sở đến không môn, lớn nhỏ không đều. Lớn có thể vượt qua mấy chục vạn cây số khoảng cách. Tiểu nhân thì không sai biệt lắm là địa khu cùng địa khu ở giữa điểm kết nối. Mà loại này không môn số lượng cũng là nhiều nhất, trên thảo nguyên không sai biệt lắm có mấy trăm chỗ dạng này không môn. Ngô Minh cũng không muốn dùng thời gian 4-5 năm đi đến thương nghiệp liên minh, không nói đến thảo nguyên phía trên các loại nguy hiểm đều có, liền nói thân phận của hắn bây giờ nhân loại, nếu là tại giả ngoại nhìn thấy đơn độc nhân loại, những này Á Long tộc nhân trên cơ bản đều là trực tiếp giết, cái gọi là lang thang nhân loại. Trên cơ bản hồng hoang vạn tộc nhìn thấy đều sẽ tiện tay nghiền chết. Cho nên, cái này không môn Ngô Minh là nhất định phải đến, chẳng những muốn tới. Hơn nữa còn nhất định phải tiến vào không trong môn phái, nếu không muốn đi đến thương nghiệp liên minh có trời mới biết cần phải bao lâu thời gian. Chỉ là Quảng Chi là nhỏ nhất địa khu hình không môn, đối dị tộc đến nói cũng đều là cực trọng yếu đạo, tỉ như cái này không môn liền ở vào một cái trong hạp cốc, hẻm núi hai bên đều có pháo đài trấn giữ. Dù nhưng cái này pháo đài theo Ngô Minh quả thực chính là sơn trại, chỉ là đơn giản dùng đầu gỗ làm rào chắn, có một ít giản dị tháp quan sát loại hình, nhưng là muốn lẻn vào đi vào cũng là rất khó. Mà lại trấn giữ những này yếu đạo phần lớn là cường tráng dị tộc. Ở trong đó Ngô Minh liền thấy đại lượng kobold, bọn chúng phần lớn là làm nô bộc hoặc là tạp vụ mà tồn tại, số lượng nhiều nhất, quan Ngô Minh nhìn thấy liền có mấy trăm nhiều, ngoài ra, chính là đại lượng mọc ra to lớn răng nanh. Hình tượng có chút giống là Ngô Minh đã từng chơi qua rất nhiều trong trò chơi cự ma, hoặc là thực nhân ma sinh vật, bọn chúng thân cao đều tại hơn 2 mét, toàn thân đều là cơ bắp, chỉ xem hình thể, Ngô Minh cảm thấy cận thân, loại sinh vật này đánh hắn 10 cái. Không thành vấn đề. Nhất làm cho Ngô Minh cảnh giác thì là 3-4 cái mặt phế phẩm da cầu, cầm dài gậy gỗ. Nhìn lão muốn chết người thằng lằn, số lượng nhỏ nhất, nhưng là nó trên người chúng đều có linh quan tồn tại. Yếu nhất linh quan đều tại 4-5 tấc, mạnh nhất tên kia người thằng lằn linh quan chí ít có 8-9 tấc. Cái này ba con người thằng lằn đều là siêu phàm tồn tại, mà lại mạnh nhất con kia người thằng lằn thực lực phi thường cường đại, đã tiếp cận trúc cơ tầng, nó linh quan đại đạo một thước trên dưới lúc, trên cơ bản liền có thể trúc cơ, đây là Ngô Minh hiện tại xa kém xa chống lại thực lực, thậm chí hắn ngay cả tới gần cũng không dám, bởi vì thực lực đạt tới cấp độ này siêu phàm. Liền đã có thật nhiều pháp thuật. Mà pháp hoặc là khác siêu phàm năng lực đến cảm giác cùng trinh sát. Thế nhưng là không tiến vào bên trong liền không cách nào xuyên việt không môn, Ngô Minh làm sao có thể từ bỏ cơ hội này. Tạm chờ 2 ngày, mở ra thí luyện không gian, nhìn xem kế tiếp thí luyện không gian là cái gì mới quyết định đi. Ngô Minh quan sát thật lâu, lúc này mới từ trong bụi cỏ lui trở về, 2 ngày sau thời gian bên trong, Ngô Minh ngay tại cái này không môn phụ cận cẩn thận ẩn tàng, thỉnh thoảng đánh giết một chút tiểu ma thú. Lẻ loi tổng lại đạt được mấy chục điểm thưởng. Lại thêm trước đó không hiểu thấu giết chết một cái vu yêu phân hồn, hắn hiện tại có hơn 1.300 điểm thưởng, hối đoái kế tiếp thí luyện không gian lại là đầy đủ. Mà 2 ngày sau lúc trạng sáng, Ngô Minh đã tiến vào chủ thần không gian bên trong, theo hắn tiến vào, Vương Vũ, Từ Văn, Bán Tinh Linh An Phát, Văn Trạch Đào, Tai Flynn Lost 5 người cũng đều bị truyền tống vào. 5 người xuất hiện trong không gian về sau, nhìn lẫn nhau, đều tại quan sát còn lại 4 người tình huống, chỉ một lúc sau, Từ Văn liền dẫn đầu nói, 10 ngày kỳ hạn lại đến, không biết lúc này lại sẽ như thế nào. Vương Vũ liền trầm giọng nói đến, 10 ngày quá dài, ta tại thế giới hiện thực hận không thể mỗi ngày đều tiến đến, thí luyện cũng được, sinh tử cũng được, dù sao cũng tốt hơn tại thế giới hiện thực đau khổ chịu đựng. Trừ Văn Trạch Đào, còn lại 3 người đều là khẽ gật đầu, Loss liền che miệng cười quyến rũ nói, xem ra Vương ca ca rất nóng vội a. Vương Vũ chán ghét nhìn một chút Loss, cũng không để ý tới nàng, liền đối bán tinh linh An Phát nói đến, không biết người bên kia phân tích tình huống như thế nào rồi. Có thể chế tạo ra ta lần trước nói khí cụ sao? An Phát gật gật đầu. Lại lắc đầu nói, sơ bộ phân tích đã hoàn thành, nhưng là cần muốn chế tạo ra, đặc biệt là thiết kế thành bản vẽ, cái này chí ít cần trung cấp luyện kim thuật sư mới được, ta trong lúc nhất thời tìm không thấy như vậy đại nhân vật, ngươi chỉ sợ còn cần lại nhiều này một ít thời gian. Nghe được luyện kim thuật sư, Lost con mắt bỗng nhiên sáng lên, nàng liền nói lên luyện kim thuật sư, ta bên này có một trung cấp luyện kim thuật sư, các ngươi muốn làm gì? Vương Vũ cùng An Phát nhìn lẫn nhau một chút, bọn hắn lúc này mới chợt hiểu cái này Lost cũng là từ có ma thế giới đến, chỉ là nàng cho tới nay đều dùng loại này mỹ hoặc ngoại hình gặp người. Ngược lại là để người khinh thị, Vương Vũ trầm mặt một chút liền nói, ta muốn chế tạo ra tụ hợp lò phản ứng đến, là ổn định hydro tụ hợp lò phản ứng, kỹ thuật ta có, nhưng là vật liệu hạn chế rất lớn, ta trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp vật liệu cùng chế tạo công nghệ, liền muốn thử một chút nếu như dùng ma pháp đến kết hợp sẽ như thế nào. Người bên kia như thật có trung cấp luyện kim thuật sư, vậy ta sẽ trả giá thù lao đến trao đổi chế tạo công nghệ cùng chế tạo bản vẽ. Loss con ngươi đảo một vòng, nàng liền mị tiếu nói, Vương ca ca sự tình ta nhất định để ở trong lòng. Nếu là thành công, cái này chế tạo phí cùng ta tiền hoa hồng nha. Vương Vũ mặt lộ chán ghét, nhưng vẫn là nói, chỉ cần ngươi ra giá không phải như vậy không hợp thói thường, ta đều tiếp nhận, thứ này thế nhưng là cứu mạng dùng. Gần nhất ta thế giới kia tín hiệu điều tra viên phát hiện, siêu trí tuệ nhân tạo đã chuẩn bị khởi động khí tượng vũ khí, đem toàn bộ tầng khí quyển bao trùm tại dày đặc dưới tầng mây, kể từ đó nhân loại chúng ta liền không còn có năng lượng có thể dùng, mà lại hoàn cảnh trên phạm vi lớn biến hóa, chúng ta không thể không đem dê lên thành hàng đến dưới đất đi. Dạng này chúng ta liền xem như triệt để thua. Tái khởi hydro tụ hợp lò phản ứng bắt buộc phải làm, người bên kia như là có liên quan hệ. Nhanh lên đi, nếu không ta một khi chết tại thế giới hiện thực, ngươi một điểm điểm thưởng đều lấy không được. Loss chỉ là mì tiếu gật đầu, lúc này, Văn Trạch Đào bỗng nhiên bu lại nói, cái này hydro tụ hợp lò phản ứng kỹ thuật. Có thể cho ta một phần sao? Ta có thể dùng đồ vật đến trao đổi, hoặc là điểm thưởng cũng có thể. Vương Vũ trầm mặt một chút, gật đầu nói, chúng ta một hồi nói chuyện. Hiển nhiên hắn là không có ý định tại lúc này nói tỉ mỉ những này. Ngô Minh nghe được âm thầm gật đầu, bất kể như thế nào, những này luân hồi tiểu đội thành viên riêng phần mình tại thế giới của mình đều xem như có thế lực, mà lại bọn hắn còn hiểu được lẫn nhau mượn nhờ kia thế giới này xem không cùng đi giải quyết vấn đề, đây là tốt dấu hiệu a. Ngô Minh vẫn chờ bọn hắn trở thành riêng phần mình vị diện chi tử về sau, cho hắn ban thưởng phản hồi đâu. Đám người nói lúc, bỗng nhiên liền có 5 cái cột sáng xuất hiện, theo thứ tự là 3 cái nam tử trẻ tuổi, 2 tên cô gái trẻ tuổi. Bọn hắn cũng còn nằm ngã trên mặt đất, bỗng nhiên. Nó bên trong một cái tuổi trẻ nam tử trực tiếp từ mặt đất nhảy lên, đồng thời từ hắn cao ống giày bên trong móc ra một thanh chủy thủ quân dụng, nam tử trẻ tuổi này trên mặt còn có lục sắc thuốc nhuộm, mặt cũng là tro lục giao nhau quân trang, nhìn không là quân nhân chính là lính đánh thuê. Lúc này còn lại 4 người còn không có thức tỉnh, Vương Vũ liền đứng trước một bước nói, thu hồi vũ khí, binh sĩ. Chờ bọn hắn tỉnh lại ta sẽ nói cho các ngươi biết một chút cụ thể chi tiết, còn có, nơi này đã không phải là thế giới hiện thực. Người này yên nguyên cảnh giác chung quanh, cũng không có bởi vì Vương Vũ lời nói mà có sở buông lỏng. Bất quá hắn cũng không có mạo muội công kích trước mắt 5 người, mà 5 người cũng không lý tới sẽ hắn, chỉ là riêng phần mình xem xét lên chủ thần chỗ tin tức. Thí luyện không gian, Hô Lao Mang. Chương 25, Thí luyện chi gian. Nhanh lên chạy. Bọn chúng sợ tử ngoại ánh sáng. Từ Văn chỉ huy lấy hơn 10 người chạy vọt về phía trước chạy, bên cạnh chạy hắn còn bên cạnh lớn tiếng la lên, mặc dù cái này tiếng hô hoáng sẽ dẫn tới càng nhiều Hô Lao Mang, nhưng là lúc này lại cũng không lo được, có thể nhiều cứu một số người coi như một số người. Chờ, chờ. chờ ta một chút. Tại đội ngũ phía sau cùng có một cái béo thanh niên, hắn thể trọng 10 phần, chạy càng là thở hồng hộc, dần dần, đã cùng đội ngũ kéo ra chí ít 5 mét khoảng cách, sau lưng liền có tiếng rít truyền đến, dọa đến mập mạp trực tiếp liền đái ra. Đột nhiên dưới chân hắn một cái tập tễnh, trực tiếp liền ngã nhào trên đất. Xong, xong, ta xong. Mập mạp trong lòng lớn hoảng, điên cuồng muốn dãy dụ bò lên, nhưng là lập tức nơi đó bò dậy, lại không muốn lúc này, một cái hữu lực cánh tay đem hắn cho chống lên, lôi kéo hắn liền nhanh chân xông về phía trước. Mập mạp giờ phút này nước mắt nước mũi lưu một mặt, nhưng vẫn là cố gắng trợn mắt thấy người này, xem xét lại là Từ Văn, cái kia tự xưng là Triều Tấn năm bên trong người đọc sách, có trời mới biết khi tiến vào mới bắt đầu, hắn còn một mực trào phúng Từ Văn, mắng hắn là chết thừa loại. Vì cái gì không cùng Phương Bắc người Hán chết chung? Hoa, Từ Văn, ta, đúng không? Mập mạp bên cạnh khóc vừa chạy vừa lớn tiếng hô hào. Từ Văn nắm kéo mập mạp hướng về phía trước vọt mạnh, phía trước đã sắp đến tia tử ngoại bao phủ địa bàn, nhưng là sau lưng càng nhiều tiếng rít truyền đến, áo lót của hắn trở nên lạnh lẽo, hắn quát lớn, không cần nói, nhanh lên xông về trước, xông đi vào chúng ta liền sống sót. Mập mạp đột nhiên cắn răng. Đem thể nội toàn bộ hồng hoang chi lực đều mở ra, thế mà lập tức nắm kéo Từ Văn hướng về phía trước vọt mạnh, chỉ là xông đến quá nhanh. Hai người lập tức liền tăng gấp lăn ra ngoài, bất quá hai người cũng là vận khí, lăn lộn rơi xuống đất địa phương đã tiến vào tia tử ngoại bao phủ quảng trường, trong lúc nhất thời hai người ngay cả động đậy một chút khí lực đều không có, mà ở sau lưng hắn tiếng rít đột nhiên biến lớn, đột nhiên từ trong không khí một bộ nhân loại nhục thể xông vào đến tia tử ngoại bao phủ quảng trường bên trong. Cái này nhân loại nhục thể vừa vọt vào lập tức liền điên cuồng kêu to, đồng thời không ngừng dùng tay bắt đầu gãi nhục thân của mình, sau đó tất cả mọi người liền thấy, nhục thể này da thịt bắt đầu nát rữa. Tiếp lấy cơ bắp tróc ra, nội tạng hư thối, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng bắt đầu bốc hơi, trước sau bất quá 10 giây thời gian, nó liền triệt để bị thiêu thành tro tàn, một chút xíu đồ vật đều không có lưu lại. Hai người từng ngụm hô hấp lấy. Một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tràn ngập toàn thân, để bọn hắn ngay cả động đậy một chút đều không muốn. Công nguyên năm 2026 ngày 21 tháng 12 đêm muộn khoảng 7 giờ, từ địa cầu châu Bắc Mỹ nơi nào đó phòng thí nghiệm có chất lỏng tiết lộ, loại này chất lỏng tính bốc hơi cực mạnh, rất nhanh liền lẫn vào đến khí quyển bên trong. Đồng thời loại khí thể này còn có kỳ lạ lây nhiễm tính, đem tầng khí quyển một loại nào đó vi khuẩn biến dị lây nhiễm. Khiến cho loại này vi khuẩn lấy cấp số nhân tăng trưởng, mà lại loại này lây nhiễm là phản ứng dây chuyền đồng dạng, ngắn ngủi 12 giờ không đến, toàn cầu cơ hồ toàn bộ địa khu đều tràn ngập loại này vi khuẩn. Loại này vi khuẩn với thân thể người bản thân vô hại, nhưng là biến dị sau vi khuẩn một khi tiến vào nhân thể, liền sẽ để nhân thể sinh ra một loại kỳ lạ biến hóa, toàn bộ địa cầu hơn 7 tỷ người, chỉ có hơn 7 triệu người đối loại biến hóa này miễn dịch. Mà còn lại hơn 7 tỷ người thì tại về sau 3 ngày tầm đó thời gian triệt để biến hóa hoàn tất. Trong suốt hóa, hoặc là nói, u linh hóa. Hóa thành trong suốt nhân loại, ngay từ đầu còn có người thần trí ký ức, mặc dù nhục thân trong suốt, nhưng lại thu hoạch được phi hành cùng xuyên thấu vật thật năng lực, cái này để bọn hắn có chút giống là u linh, đồng thời chỉ cần dùng nhục thân xuyên thấu huyết nhục sinh vật, liền có thể để cái này huyết nhục sinh vật trong tương lai trong 7 ngày dần dần mục nát tử vong. Mà trong suốt hóa nhân loại bởi vậy cũng có thể thu hoạch được một chút tăng cường. Loại này dị hóa để toàn bộ thế giới thế cục lập tức phát sinh cự biến hóa lớn, thậm chí có người dự đoán nhân loại tức sẽ tiến vào thời đại mới, đương nhiên, cũng không ít nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu giải dược, nhưng là không đợi giải dược nghiên cứu ra được, thời đại mới cũng còn không có ảnh, mấy ngày kế tiếp bên trong, tất cả trong suốt hóa nhân loại thần trí cùng ký ức bắt đầu dần dần thiếu thốn, cuối cùng. Tất cả trong suốt hóa nhân loại tất cả đều biến thành chỉ biết đánh giết huyết. Nhục sinh vật u hồn u linh, giống như sinh vật, lại không giống sinh vật. Bất quá những này u hồn có một cái cự đại nhược điểm trí mạng. Đó chính là bọn chúng chiếu xạ không được tia tử ngoại, không đơn thuần là ánh mặt trời bên trong tia tử ngoại, ngay cả nhân tạo tử ngoại đèn đều chiếu xạ không được, một khi chiếu xạ sẽ xuất hiện trước đó một màn kia, trực tiếp liền sẽ chết mất, mà lại là chết được thê thảm vô cùng. Còn thừa sống sót hơn 7 triệu miễn dịch người, tại ngay từ đầu thế cục đại biến lúc chết tuyệt đại đa số, toàn bộ địa cầu nhiều nhất còn có không đến 100 vạn người sống, bọn hắn rất nhanh phát hiện ban ngày lúc liền không gặp được U Linh, chỉ có ban đêm lúc những này U Linh mới ra đến. mà lại đại đa số là từ hắc ám nhà lầu bên trong, hoặc là trực tiếp từ dưới mặt đất xuất hiện, thế là rất nhanh, bọn hắn liền tìm được tia tử ngoại cái u linh này nhược điểm, trên cơ bản có thể sống đến bây giờ nhân loại, đều dựa vào tia tử ngoại lực lượng chống đỡ lấy. Hiện tại thời gian là năm 2027 ngày 13 tháng 1, trước sau bất quá 20 ngày tới thời gian, 100 vạn thừa hơn nhân loại đã chỉ còn lại hơn 50 vạn, mà lại tình cảnh của bọn hắn cũng là tràn ngập nguy hiểm. Từ Văn mang theo những người này tiến vào một mảnh quảng trường bên trong, quảng trường này chung quanh tất cả đều treo tử ngoại đèn. Tại rộng giữa sân chỗ, có mấy đài máy phát điện, còn có mấy đài sáu máy phát điện, đang có một đám người ở nơi đó không ngừng sửa chữa. Từ Văn mang theo mập mạp trực tiếp vượt qua cái này mấy chục người, liền đi tới một chỗ lều vải chỗ, tại bên ngoài lều có hai cái người áo choàng, hai người bọn họ tự hồ đang nói cái gì, nhìn thấy Từ Văn đến, đó bên trong một cái người áo choàng liền kiều mỹ thanh âm nói, Từ Văn ca ca trở về, thế nào? Có gặp được nguy hiểm không? Từ Văn không thích cái này kiều mỹ thanh âm, quá mức mỹ hoặc, phản phất trong lịch sử đắc kỷ đồng dạng. Hắn liền điểm điểm cũng không quay đầu lại lời nói. Chỉ là đối một cái khác người áo choàng nói ra, Pháp Sư, Vương Vũ đại ca thế nào rồi? Một cái khác hất lên áo choàng người chính là bán tinh linh An Phát, hắn thấp giọng nói ra, cánh tay đã bị cắt bỏ, nhưng là một nát vết tích hay là thuận cánh tay lan tràn lên phía trên, tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm, cứ theo tốc độ này, Vương Vũ khả năng chống đỡ không được 5 ngày. Từ Văn ánh mắt ảm đạm, hắn tự trách mà nói, nếu không phải ta nhất định phải đi cứu mấy cái kia người mới. Vương Vũ đại ca cũng không đến nỗi bị U Linh xâm vào cánh tay. Ta đi xem một chút Vương Vũ đại ca. Nói xong, Từ Văn liền chui vào đến lều trại bên trong, ở bên trong liền thấy Vương Vũ nhíu mày nhắm mắt, cánh tay trái của hắn đã bị cắt bỏ, còn lại cánh tay cũng bị bao khỏa lấy băng gạc, nhưng nhìn bộ dáng yên nguyên không cách nào ngăn cản loại này hư thối. Vương Vũ tự hồ cũng không có ngủ say, nghe được thanh âm sau hắn liền mở hai mắt ra, lọc vào trong tầm mắt liền thấy Từ Văn. Hắn nhếch miệng cười nói, trở về rồi. Tiếp trở về phòng thí nghiệm kia nhân viên công tác sao? Từ Văn gật đầu nói, có 8 người đã chết rồi, còn lại 20 mấy người trên quảng trường. Liên quan tới ban sơ phòng thí nghiệm địa điểm, bọn hắn hẳn là có thể cung cấp. Vương Vũ chống đỡ dựng đứng lên, hắn nói ra, vậy là tốt rồi, để bọn hắn đem địa đồ vẽ ra đến, mau chóng, tốt nhất ngày mai ban ngày liền lập tức chạy tới, vận khí tốt. Ban ngày liền có thể một cái vừa đi vừa về, cầm tới hàng mẫu, lập tức để bọn hắn bắt đầu khảo thí cùng thí nghiệm, đúng, An Phát là Pháp Sư, để hắn cũng gia nhập vào thí nghiệm trong bộ đội, mau sớm nghiên cứu ra giải dược đến, nếu không ta sợ không kịp. Từ Văn nghe vậy cũng là gật đầu, nhiệm vụ của bọn hắn là ở cái thế giới này nhân loại diệt tuyệt trước tìm tới giải dược. Cho nên tại ý thức của bọn hắn bên trong có cái đo đếm chữ, tại 3 ngày trước giáng lâm lúc. Cái số này là hơn 68 vạn, mà 3 ngày sau hiện tại, số lượng là hơn 51 vạn, 3 ngày thời gian, mười mấy vạn người như vậy tử vong. Mà lại theo thời gian trôi qua, tỷ lệ tử vong sẽ càng lúc càng nhanh. Lúc này, Văn Trạch Đào cũng đi đến lều trại miệng, hắn nói ra, bọn hắn sử dụng đại bộ phận là pin năng lượng mặt trời, còn có cùng loại chúng ta loại này sử dụng phát điện thiết bị, nhưng là xăng là một vấn đề, tia tử ngoại đèn sử dụng tuổi thọ cũng là một vấn đề. Theo thời gian trôi qua, xảy ra vấn đề khả năng lại càng lớn, nói không chừng đến một cái điểm tới hạn, 3-4 ngày bên trong liền toàn bộ chết sạch cũng có thể, chúng ta thời gian không nhiều. Từ Văn liền lập tức nói ra, ta ngày mai liền xuất phát, một nhất định có thể. Không, ta đi. Vương Vũ lại nói, không muốn cùng ta tranh, ta không phải tại khách khí cái gì, đầu tiên ta trải qua rất nhiều lần loại này xâm nhập nhiệm vụ, tiểu đội nhân số có hạn chế. Nhiệm vụ có hạn chế tình huống dưới, ta sau ngươi càng muốn quen thuộc được nhiều, tiếp theo đây là khoa học kỹ thuật thời đại, chính là đến phòng thí nghiệm. Ngươi biết mở thế nào mật mã khóa? Ngươi biết phòng thí nghiệm vật phẩm bày ra quy luật? Ta biết ngươi muốn cứu vớt càng nhiều người, cũng biết ngươi dám liều mà nhiệt tâm, nhưng là chúng ta cơ hội không nhiều, nhất định phải cam đoan xác suất thành công, cho nên ngày mai ta đi, yên tâm, ta không phải xính cường, ta sẽ dẫn bên trên lính đánh thuê cùng một chỗ. Lực chiến đấu của hắn các ngươi nhìn thấy qua. Từ Văn trầm mặt nửa ngày, rốt cục ông quyền đối Vương Vũ thi lễ, Văn Trạch Đào liền nói, ta tại tận khả năng đem những dân chúng kia tổ chức, thừa dịp ban ngày lúc liền thu thập nhiều xăng cùng các loại linh kiện. Ta muốn chính là cầm về hàng mẫu, muốn thí nghiệm ra giải dược cũng không phải chuyện một ngày hai ngày đi, ta tận khả năng cam đoan hậu cần. Vương Vũ cùng Từ Văn đều là gật đầu, bọn hắn đều hướng bên ngoài lều nhìn ra ngoài, trừ quảng trường này bên ngoài, chung quanh đen kịt một màu, tại kia tất hắc trung bộ biết có bao nhiêu u linh muốn săn mồi bọn hắn, quản chi là bọn hắn tiểu đội cũng đã chết ba người, trừ cái tên mập mạp kia cùng lính đánh thuê bên ngoài, còn lại ba người tiến vào không bao lâu liền chết rồi, sinh mệnh ở đây lộ ra yếu đuối như thế. Chúng ta nhất định sẽ sống sót. Nhất định muốn sống sót. Từ Văn lẩm bẩm nói, một hồi lâu sau đều không ai đáp lại. Chương 26, phát hiện mới. Ta ngay ở chỗ này, một bước cũng sẽ không lui về phía sau. Nếu là có thể nguyên sử dụng hết, ta sẽ chết ở chỗ này à. Giải dược liền ta cầu các ngươi rồi, nếu là chế tác thành công, chúng ta liền cùng một chỗ sống sót, nếu là chế tác thất bại, ta trước hết đi một bước. Từ Văn sử dụng hết tốt một tay nắm lấy một cái giản dị tia tử ngoại đèn đứng ở thông đạo cửa ra vào, tại trong thông đạo, chỉ còn lại mười mấy người, mà luân hồi đội viên trừ bọn họ ra năm cái lão thành viên bên ngoài, lính đánh thuê đã bị chết ở tại lúc trước kịch biến trong. Cái tên mập mạp kia thanh niên hấp hối nằm vật xuống trên sàn nhà, hắn song chân hai tay đã bắt đầu mục nát, thân thể mục nát tốc độ chậm hơn, nhưng là cả người đang tại hướng về tử vong tiến lên. Mà năm tên lão thành viên cũng rất thê thảm, Loss nửa người cũng bắt đầu mục nát, bất quá nàng mục nát tốc độ tương đối chậm, ít nhất so người bình thường muốn chậm nhiều, cái này trạng thái nàng đoán chừng có thể duy trì một tuần lễ thậm chí càng lâu, nhưng là đó cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì thân thể chậm rãi mục nát là một loại cực kỳ kịch liệt thống khổ, nàng duy trì thời gian càng dài, liền có nghĩa là càng thêm thống khổ. Nghe thấy Trạch Đào đã lâm vào hôn mê, há hốc mồm từng ngụm hô hấp lấy, thân thể của hắn mục nát địa phương tại phổi, đây không phải là thường.